Rốt cuộc cô ta muốn nói lên điều gì? Dù có chơi đố chữ cũng đâu cần hiểm vậy. Cảnh sát có phải phóng viên hóng hớt đâu. Sau khi kết án đâu ai rảnh hơi dư sức mà đi điều tra chuyện cũ không có liên quan tới vụ án chứ. Hơn nữa Trần Lăng thông minh như thế. Không thể không biết điều này. Nếu đã biết rồi vì sao còn cất công như vậy? Tiết Bổng suy nghĩ rất nhập tâm. Cho đến khi Trương Vân Hoa gọi mấy tiếng bên kia đầu dây. Cô mới hoàn hồn, vội nói. À, mẹ, con không có gì đâu. Chỉ là tự dưng nghĩ đến một chuyện. Vậy trưa nay gặp mình nói chuyện nhé. Con phải về cục thành phố rồi. Trương Vân Hoa cũng không gặng hỏi. Cười cười dặn dò vài câu rồi cúp máy. Đọc full tại Chuân Phao, VN, trên đường Tiết Bổng lái xe về cục thành phố. Lục Nghiễm đang dọn dẹp lại ký túc xá một người. Lục Nghiễm nấu một ít bột yến mạch, vừa xem tin tức sáng vừa ăn. Ăn xong yến mạch lại uống thêm một cốc cà phê. Nhân lúc Nhâm Nhi cà phê ngồi bên quầy bếp gửi tin nhắn. Lục Nghiễm mở một khung chat, gõ một hàng chữ, nghe nói cậu đã ra rồi. Mình đi kiếm dịp cho bọn mình gặp nhau. Uống mấy ly, không biết có tiện cho cậu không? Chỉ là anh vừa nhấn gửi đi, thì khung chat lại hiển thị. Tin nhắn đã được gửi đi nhưng người nhận từ chối nhận. Lục Nghiễm chưng hửng, nhận ra mình đã bị chặn. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi lại lục tìm số của Thường Phong trong danh bạ điện thoại. Nhanh chóng gọi đi, điện thoại cũng rất nhanh truyền tới một giọng nói. Xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi hiện đang bận. Lục Nghiễm cúp máy, lại đứng yên đó yên lặng mấy giây rồi nốc sạch số cà phê còn lại. Cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Ngài Tiểu Nguyên. Mình thử liên lạc với Thường Phong rồi nhưng không được. Mấy phút sau, Ngài Tiểu Nguyên trả lời lại. Vậy à, vậy để mình liên lạc thêm xem thử. Lục Nghiễm không trả lời. Đút thẳng điện thoại vào trong túi rồi bước ra cửa. Ký túc xá một người mà Lục Nghiễm ở cách cục thành phố không xa. Đi bộ cũng chỉ 10 phút. Thường thì anh sẽ không lái xe. Xe đậu ở bãi đậu xe cục thành phố. Anh thì đi bộ tới. Trên đường Lục Nghiễm đến cục thành phố. Có hai cuộc điện thoại gọi đến. Một là điện thoại do Vương Siêu phụ trách huấn luyện chó cảnh sát của đội chống ma túy gọi tới. Bảo rằng tháng này chó cảnh sát Ba Nô chính thức giải ngũ. Hỏi khi nào Lục Nghiễm tới làm thủ tục nhận nuôi. Từ lúc biết mình sắp rời khỏi đội chống ma túy, Lục Nghiễm đã nói trước với Vương Siêu chuyện này. Lục Nghiễm là người có thân thế, lại theo Ba Nô từ nhỏ đến lớn. Muốn nhận nuôi cũng không khó gì. Không có nhiều cục cảnh sát chịu chấp nhận cho cá nhân nuôi chó cảnh sát. Và lại cũng sàng lọc rất gắt gao. Ít nhất phải có nền tảng về chăm sóc và huấn luyện các giống chó. Nhà phải có chỗ thích hợp để nuôi chó. Điều kiện kinh tế cũng phải đầy đủ. Quan trọng nhất là bắt buộc có người bảo lãnh trong nội bộ công an. Không được buôn bán trục lợi. Vương Siêu nhắc đến, Lục Nghiễm mới nhớ ra chuyện này. Mấy ngày nay đang có vụ án. Bận ngập đầu. Vậy đi, mai tôi đến làm thủ tục nhé. Vương Siêu, cũng không cần gấp vậy đâu. Nhưng mà nếu mai anh rảnh thì tới làm luôn đỡ mất công quên tới quên lui. Lục Nghiễm cười nói vài câu. Cúp máy rồi lại cất điện thoại vào. Không ngờ lại nhận được tin nhắn WeChat của mẹ Tề Vận Chi. Ban đầu Lục Nghiễm còn tưởng là dặn dò hằng ngày. Thế nhưng lướt nhìn thì ai ngờ lại chết đứng tại chỗ. Anh đứng yên tại chỗ. Còn tưởng đâu là mình hoa mắt cho đến khi nhìn thấy rõ lời nhắn của Tề Vận Chi. Mẹ sắp xếp ổn thỏa với cô bé đi xem mắt rồi. Trưa nay hai đứa gặp nhau cái đi. Thời gian địa điểm mẹ cũng đặt trước cả rồi. Không làm gián đoạn công việc của con đâu. Địa chỉ ở quán cơm ngay cạnh cục thành phố ấy. Mẹ gửi hết thông tin gồm tên với thời gian hẹn của cô bé đó cho con rồi. Con nhớ tới đấy. Đọc full tại Chuân Phao, VN. Tiếp đó, Tề Vận Chi lại gửi tới địa chỉ và tên quán cơm. Sau đó lại gửi một tấm ảnh của cô gái kia, còn kèm theo thông tin cơ bản. Nhưng Lục Nghiễm hoàn toàn không quan tâm mà gọi thẳng cho Tề Vận Chi. Bên kia đầu dây vừa nhấc máy. Lục Nghiễm đã nói, mẹ, sao đột ngột vậy? Tề Vận Chi cười, đột ngột đâu? Lần trước mẹ hỏi con bảo mẹ sắp xếp đi mà. Mẹ sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Con đâu cần lo lắng gì đâu. Đỡ quá trời. Lục Nghiễm im lặng một chốc, đứng yên bên đường thở dài. Lỡ hôm nay con bận rồi sao? Lỡ có vụ án là con phải đi điều tra má. Mẹ phải nói với con trước một tiếng chứ. Tề Vận Chi nói, à, chuyện đó hả? Hôm qua mẹ gọi điện hỏi đội trưởng Phan cả rồi. Cho mày khỏi có giả mù sa mưa với mẹ. Đội trưởng Phan nói với mẹ cả rồi. Mày vừa với kết thúc xong một vụ. Bây giờ đang nhàn rỗi ra đó. Sáng nay sẽ họp viết báo cáo. Chưa là ra được rồi. Lục Nghiễm thật sự không nói nổi tiếng nào. Uổng công anh đấu trí đấu dũng với biết bao nhiêu phần tử phạm tội bên ngoài. Về đến nhà gặp mẹ cũng phải hết cách. Tuy cuộc đời Tề Vận Chi chưa từng gặp phong ba sóng gió gì nặng nề nhưng bà cũng từng lấy cảnh sát hình sự. Con trai cũng là cảnh sát hình sự. Chồng bây giờ còn là phó thị trưởng. Cả nửa cuộc đời đều toàn chung sống với người trong nha môn. Tất nhiên là kinh nghiệm cũng phong phú. Hơn nữa Lục Nghiễm là do Tề Vận Chi tự tay nuôi lớn. Tính tình anh thế nào bà đều hiểu rõ. Vì vậy đã nghĩ được nên làm gì. Làm thế nào từ lâu. Tuyệt đối không để Lục Nghiễm có cơ hội phản bác hay viện cớ. Đặt hẹn ở quán cơm gần cục thành phố. Chọn sẵn phòng riêng. Còn hỏi rõ thời gian lịch trình của Lục Nghiễm trước để chặn đường lui của anh. Lục Nghiễm nghe xong lập tức hết đường chạy. Chỉ đành nói. Dù trưa nay con có thời gian nhưng cũng không tung tăng bên đó lâu quá được. Còn vừa tới chi đội hình sự. Còn phải làm quen lại rất nhiều việc. Tề Vận Chi cười nói. Mẹ biết cả. Mẹ cũng có bắt con ở đó cả buổi chiều đâu. Con có việc thì cứ đi làm. Đừng để gián đoạn chuyện chính. Với lại hai đứa đều làm việc ở cục thành phố, mai mốt đầy cơ hội gặp mặt. Từ từ gắn kết tình cảm cũng được. Đều làm việc ở cục thành phố. Lục Nghiễm thử người hỏi. Mẹ nói, hai đứa, là chỉ ai với ai vậy? Tề Vận Chi nói, con xem thông tin mẹ gửi là biết ấy mà. Thôi được rồi, mẹ không nói nhiều với mày nữa. Đi làm nhanh đi, thời tiết oi bức, nhớ uống nhiều nước đấy. Tề Vận Chi cúp máy rồi Lục Nghiễm mới lật lại tin nhắn WeChat. Cô gái trong ảnh có một khuôn mặt trái xoan đúng chuẩn. Mắt to mày ngài, mặt mũi cân đối. Nếu chỉ tính ngoại hình thì mắt thẩm mỹ của Tề Vận Chi tương đối ổn. Nhưng Lục Nghiễm chỉ nhìn lướt qua rồi nhớ nhanh khuôn mặt của cô gái này như nhớ ảnh đối tượng phạm tội vậy. Sau đó lại nhìn xuống dưới. Diêu Tố Vấn, 24 tuổi, tốt nghiệp cử nhân Đại học Công nghiệp Hóa chất, thạc sĩ Đại học Cảnh sát, hiện làm việc ở Tòa Kỹ thuật Khoa học Hình sự Cục Cảnh sát thành phố Giang. Công tác ở phòng thực nghiệm lý hóa. Xem đến đây, Lục Nghiễm chết đứng. Cũng là chuyên viên kỹ thuật của cục thành phố sao? Nhưng sao anh chưa nghe thấy cái tên này bao giờ? Chỉ là Lục Nghiễm vừa mới thấy hoài nghi thì Tề Vận Chi lại gửi tin nhắn tới nói. Lúc trước con cứ nói với mẹ là phải tìm bạn gái có thể đồng cảm được. Có thể hiểu cho nhau được. Tìm người ngoài ngành thì con nói người ta không hiểu công việc của con, mai mốt chắc chắn sẽ than trách. Tìm người cùng ngành thì lại nói bận việc không có thời gian. Năm ngoái khó khăn lắm mới nói với mẹ là có thích một cô gái. Kết cuộc lại không đâu vào đâu. Bây giờ mẹ lót sẵn ổ cho mày luôn rồi đó. Cô bé này cũng là người trong ngành. Làm việc chung một nơi với mày. Sau này làm việc, hai đứa không thiếu cơ hội tiếp xúc với nhau. Vậy thì cũng có được luôn tiếng nói chung rồi. Cái chính là có thể vào được thể chế công an thì chắc chắn cũng không phải bàn về gia cảnh nữa. Nhà cô bé này ba đời đều là thành phần trí thức. Còn cái chắc chắn là cũng ngoan ngoãn lắm. Lục Nghiễm không biết nói gì hơn. Nhìn đường thở dài, Nhanh chóng gõ một hàng chữ. Cô gái lần trước mà con nói với mẹ ấy. Thật ra mối quan hệ của con với cô ấy cũng dịu. Ai ngờ còn chưa gõ xong đã nghe thấy hai tiếng. Tin tin, cách đó rất gần. Tiếp đến là có người gọi anh. Lục Nghiễm, Lục Nghiễm run tay, suýt làm rớt luôn điện thoại xuống đất. Anh giật mình quay đầu nhìn sang bên đường. Nhìn ngay thấy một chiếc sedan màu đỏ đô. Cửa xe được kéo xuống một nửa. Tiết Bổng ngồi ngay trên ghế lái nhìn anh. Sao anh đứng đây? Có muốn quá giang một đoạn không? Lục Nghiễm ậm ừ rồi choàng tỉnh. Não còn chưa phát mệnh lệnh thì hai chân đã tự quyết định bước về phía trước xe. Kéo cửa ngồi lên, anh cất điện thoại, quên mất luôn chuyện WeChat. Tiết Bổng cũng không nghi ngờ gì anh. Tiếp tục lái xe đi. Qua hai lối rẽ nữa là đã tới cục thành phố. Lục Nghiễm nhìn đường rồi lại nhìn vào trong xe. Buột miệng hỏi, xe này mua bao lâu rồi? Tiết Bổng, chắc chưa được 3 tháng nữa. Nhưng mà là đồ xe cần. Hen, bây giờ tôi chưa có tiền mua xe mới. Lục Nghiễm hỏi, để tiền mua nhà à? Tiết Bổng nói, lấy đi mua thiết bị thí nghiệm hết rồi. Máy móc bây giờ đắt quá. Mấy cái mấy triệu cũng có nữa. Tất nhiên là tôi mua không nổi rồi. Quá lắm đổi được mỗi cái kính hiển vi. Lục Nghiễm không tiếp. Anh biết Tiết Ích Đông bố Tiết Bổng có để lại một phòng thí nghiệm riêng. Cũng biết là khi còn sống, Tiết Ích Đông đã thu thập được mấy món thiết bị tối tân nhất lúc bấy giờ. Chỉ là bây giờ thời đại phát triển, mấy món đó đều đã lỗi thời. May là chất lượng tốt, vẫn chưa hư hỏng gì. Tiết Bổng không có tiền thay cái mới thì dùng tạm đồ cũ vẫn được. Xe nhanh chóng chạy tới cục thành phố. Hai người bước xuống xe. Lúc này Lục Nghiễm mới nhìn thấy một vết lõm ở đuôi xe. Tiết Bổng nhìn thấy bèn nói. Hôm qua bị một chiếc Bentley tông phải. Phía bên kia chịu hoàn toàn trách nhiệm. Lục Nghiễm nhìn lướt sang. Vô thức nhét một tay vào túi quần. Ngập ngừng một lúc rồi cũng móc trong túi ra một cái chìa khóa. Đưa sang cho cô. Chắc sửa xe cũng phải 1-2 ngày. Em đi lại bất tiện. Lấy xe anh đi tạm đi. Tiết Bổng hết sức bất ngờ. Tôi lái xe anh á, vậy anh đi bằng gì? Lục Nghiễm, anh ở ký túc xa ấy. Em cũng thấy đấy, anh toàn đi bộ đi làm. Nếu mà em qua đường thấy anh thì cho anh quá giang tí là được. Tiết Bổng cầm lấy chiếc chìa khóa vẫn còn nóng bởi nhiệt độ của anh. Cô vẫn hơi do dự nhưng không biết nên nói thế nào. Dù sao thì nếu cô muốn về nhà mà không có phương tiện đi lại sẽ rất phiền phức. Trạm xe buýt và tàu điện ngầm bên đó đều rất xa. Chỉ có nước là bắt xe đi. Vậy, Tiết Bổng chỉ vừa mới ấp úng được một chữ thì Lục Nghiễm đã cắt ngang. Bảo vẫn là bạn mà. Từ khi nào em trở nên lằng nhằng thế? Tiết Bổng ngẩn người. Đang hết sức ngượng nghịu bỗng dưng lại tiêu tan hết. Trợn mắt nhìn anh. Ai lằng nhằng cơ? Lục Nghiễm nhướng mày. Tiết Bổng lại liếc nhìn anh. Tan làm đợi tôi. Tôi đưa anh về nhà. Giải thích kiến thức. Trong nước máy chúng ta dùng hàng ngày cũng có vi khuẩn lam và một số mầm bệnh. Vì thế việc uống nước đun sôi để nguội là cực kỳ khoa học. Người có sức đề kháng yếu uống nước máy vào sẽ bị đau bụng tiêu chảy. Đây là do có liên quan đến các mầm bệnh nguồn bệnh. Nước máy đã được xử lý khử trùng. Hàm lượng vi khuẩn lam bên trong còn rất ít nhưng chúng thích ánh sáng mặt trời. Nếu đổ nước máy vào trong một chai nước, để phơi dưới nắng vài ngày thì sẽ nhìn thấy dưới đáy và quanh thành chai có ít dấu vết màu xanh lục. Đó là vi khuẩn lam bắt đầu sinh sôi nảy nở dưới tác dụng của quang hợp. Vi khuẩn lam có lịch sử từ mấy tỷ năm trước, phân thành mấy ngàn chủng loại. Nếu sinh sôi nảy nở quá nhiều sẽ hình thành hiện tượng nước nở hoa, hay còn gọi là tảo nở hoa, miêu tả hiện việc vi sinh vật xuất hiện với số lượng lớn, trôi bềnh bồng trên một số ao hồ. Thoạt nhìn sẽ thấy từng mảnh bọt màu xanh. Cách chương.